giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1832, em không yêu anh nữa sao? Góc truyện audio.com. Chương 1832, em không yêu anh nữa sao? Chiến Hàn Quân gật đầu. Linh Trang lắc đầu, anh Hàn Quân quá lãng phí. Chiến Hàn Quân nói, ngoan, đưa thẻ cho, anh, không đưa, Chiến Hàn Quân, Nghiêm Mặc Hàn ở bên cạnh liền nói những bóng gió. Đàn ông ấy mà, vẫn phải chừa cho mình chút gì đó riêng tư. Những thứ như quỹ đen nhất định phải có. A, đau đau đau, anh Nguyệt đau quá, anh Nguyệt xách tay Nghiêm Mặc Hàn, anh dám giữ quỹ đen sau lưng em, anh giấu quỹ đen để làm gì, mua chút thuốc lá thôi mà, sức khỏe anh không tốt còn hút thuốc, không hút thuốc, chỉ uống chút rượu thôi. Em không tin, với thân thể này của anh không thể uống rượu, thỉnh thoảng donate cho streamer nổi chê y mạng một ít tiền thôi mà. Nghiêm Mặc Hàn buột miệng, thôi xong, hỏng việc rồi. Anh Nguyệt đột nhiên bật khóc nức nở, anh thế mà lại giao du với streamer nổi tiếng. Sau lưng em, Nghiêm Mặc Hàn, anh không yêu em nữa sao? Nghiêm Mặc Hàn nói, anh không kết giao streamer chê y mạng, anh chỉ thấy rằng một số streamer cuộc sống khó khăn, vì vậy anh donate một ít tiền để giúp đỡ họ thôi. Linh Trang nhìn thấy Nghiêm Mặc Hàn và anh Nguyệt kéo ra nhiều hệ lụy như vậy chỉ vì một chút vấn đề tiền bạc riêng tư, liền nhanh chóng đưa thẻ trong tay cho Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân phì cười, cầm thẻ đi đến quầy, nói, tôi muốn mua toàn bộ trang sức trong bộ siêu tập We Love. Xin hãy gửi đến tòa thành Ái Nguyệt tại biệt thự Ngọc Bích. Khi nhân viên quầy nghe thấy bốn chữ biệt thự Ngọc Bích không nhịn được mà nhìn chằm chằm Chiến Hàn Quân. Sau đó bị nhan sắc kinh thiên của anh làm cho kinh hoàng, hét lên một cách si mê. À, anh là Ngài Quân, khuôn mặt tuấn mỹ của Chiến Hàn Quân chê y nên căng cứng, gật đầu. Anh có thể chụp ảnh chung với chúng tôi không? Không thể, Chiến Hàn Quân từ chối thẳng thừng. Xin anh đó, Ngài Quân, không thể, vợ tôi sẽ ghen, Linh Trang vội vàng xua tay, hào hiệp nói. Tôi không ghen đâu, chụp đi, Chiến Hàn Quân bất ngờ nhìn cô rầu rĩ. Em không yêu anh nữa sao? Linh Trang liếc Chiến Hàn Quân rồi lại liếc, sang anh Nguyệt, thẻ lưỡi nói, anh em hai người thật giống nhau. Sau đó miễn cưỡng đi tới trước mặt Chiến Hàn Quân, khoác lấy cánh tay Chiến Hàn Quân, nở nụ cười với các nhân viên đó. Xin lỗi, chồng tôi không thích chụp ảnh, nếu mọi người không phiền, tôi sẽ chụp ảnh với mọi người. Các nhân viên nhìn Nghiêm Linh Trang từ chê y xuống dưới, thái độ trở nên lạnh nhạt. Cô gái này thật xinh đẹp, là Minh Tỉnh sao? Nghiêm Linh Trang ngượng ngùng, lắc đầu, vậy là streamer nổi tiếng sao? Không phải, vậy thì thôi đi, các nhân viên giải tán. Linh Trang chán nản, nhìn Chiến Hàn Quân một cách thất vọng. Chiến Hàn Quân kéo cô vào lòng, nói, em không cần phải là một đại minh tinh, cũng không cần phải làm streamer nổi tiếng, em làm vợ Chiến Hàn Quân anh là đủ rồi. Linh Trang vẫn thở dài. Nghe có như em là vật sở hữu của anh vậy. Anh Nguyệt tâm tình không tốt, Linh Trang tâm tình cũng không tốt. Chiến Hàn Quân cuối cùng cũng từ bỏ việc đặt hàng ở cửa hàng trang sức này, bởi vì anh là người suy hơn quản thiệt, không muốn tăng hiệu suất làm việc của những nhân viên làm tổn thương đến lòng tự trọng của Linh Trang. Nhân viên dương mắt nhìn bọn họ rời đi, khuôn mặt tiếc nuối, con vịt béo bở trong tay cứ như vậy mà bay đi. Vậy cô gái rốt cuộc là ai? Các cô có tin cô ấy là vợ của Ngài Quân không? Một nhân viên bán hàng nói, cách trương.